Thế vậy mà khi mà nghe ngài A Nan nói như vậy, như vậy là ngài A Nan đừng nói như vậy, đừng nói như vậy, Đức Phật Nan đừng nói như vậy. Tất nhiên duyên này thực sự là sâu sắc và có thể sâu sắc, nhưng mà vì chúng sinh không có hiểu được rõ về tất nhiên duyên nên là các cái chúng sinh này lúc nào cũng như một thứ giống như một cái tơ chỉ, như là bỏ cỏ lau và sạch. Chính vì vậy mà không thoát ra khỏi địa ngục, đọa xứ và luân hồi. Thì nói như vậy là có nghĩa là một khía cạnh là các Phật cũng khen ngài A Nan, khen ngài A Nan tức là với cái căn cơ của ông, với cái khả năng của ông và cũng với cái vị thế về khả năng lúc đó và cái vị thánh như là hòa thượng Sotapanna, ngài A Nan có thể hiểu được người ta bị thương gì hơn những người thông thường, hơn những người bình thường. Ngài có một cái căn cơ rất là tốt do các ba lực của ngài ở trong quá khứ. Ngài có một cái khả năng nhớ và học, và hơn nữa ngài cũng là một cái vị thánh tu đạo hòa. Nhưng mà một cái ý thứ hai thì Đức Phật nói là nếu mà ông thực sự mà ông hiểu, đúng không, thực sự là ông hiểu và thực sự là rốt ráo thì ông không còn là một cái vị thế đó nữa, không còn là một cái đó nữa, không còn phải là chỉ đơn giản là một cái vị Sotapanna, người vị thánh tu đạo hòa. Nếu thực sự mà tốt giáo và lĩnh chi của thế này thì ông phải đoạn tận được các cái phiền não, các cái lậu hoặc, hay nói cách khác là ông phải trở thành cái bậc thánh A La Hán chứ không còn chỉ đơn giản là cái bậc thánh tu đạo hòa. Còn chừng nào mà chưa lĩnh ngộ, chưa đạt được thì vẫn còn trong cái luân hồi sinh tử. Dĩ nhiên và đối mặt với vị thánh đầu tiên Sotapanna có nghĩa là vị đó đã đóng cửa được bốn đường ác đạo, không còn rơi vào bốn cảnh khổ, và các ngài sẽ còn quay trở lại các cái kiếp sống trong vòng vài kiếp nữa mà thôi. Thì chính vì vậy mà chúng ta thấy là thân nhân duyên này không phải là dễ dàng. Ngay như ngài Buddha Gosa hay là ngài Phật Âm, thì khi mà ngài nói về thân nhân duyên, giải thích về thân nhân duyên thì ngài cũng bày tỏ một ý kiến là ngài rất là e dè và rất là dè dặt khi phải biết về thân nhân duyên. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta không thể đặt ở một cái mức độ nó tuyệt đối như vậy, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể tiếp cận một cái cách thực tế làm sao mà chúng ta có thể áp dụng được trong cái thực hành của mình. Tuy nhiên là một cái mục tiêu rốt ráo thì rất là tốt, nhưng mà nó sẽ cần phải có một cái tiếp cận. Cái gì cũng vậy, chúng ta cần có một cái bước chuẩn bị, một cái bước tiếp cận. Thì khi mà chúng ta nắm được cái này thì chúng ta sẽ thấy là nó bao hàm những cái lý thuyết chúng ta đang gọi như vậy, là các cái pháp học nó liên quan gắn kết chặt chẽ với pháp hành, nó giúp chúng ta không bị hiểu một cách sai lầm, không bị hiểu một cách sai lầm. Mọi người thấy là bây giờ mình tu đúng không, bàn nhau thì lẫn lộn chẳng biết thế nào, thật sự là như vậy, không biết thế nào. Thì mình sẽ cũng suy từ cái kinh nghiệm của bản thân mình, kinh nghiệm của thật mình khi mà đến với đạo mình cũng biết quá nhiều đi, ở Việt Nam chúng ta thì cũng có quá nhiều đi, rất là nhiều. Và cái thời buổi ngày xưa, lúc mà xưa đi tình đạo là internet nó còn rất là còn non nớt, còn chưa biết, chứ còn bây giờ internet bùng nổ như thế này thì chúng ta lại thấy như thế. Một lần nữa thì chất lượng thông tin quá lớn. thông tin nó quá lớn thì nó cũng lại phải đòi hỏi có một sự sàng lọc. Thì chúng ta thấy bơi trong một cái bể thông tin như vậy, quý vị, khi mà một cái bể thông tin nó lớn như vậy thì cũng đã cần phải có một sự chắc lọc, không thì chúng ta sẽ quá tải, còn không biết đâu là đúng đâu là sai, không thì đóng bùng bừng hoàn hảo lẫn lộn như vậy. Thì trong một thời gian nó rất là căng thẳng, nhưng tuy nhiên thì mình sẽ cố gắng lại truyền tải thật lòng để sau này khi chúng ta có các cái điều kiện chúng ta sẽ tiếp cận lần thứ nhì, lần thứ ba, vân vân trong các cái lần sau nữa. Thì như vậy càng ngày ta kết hợp với sự thực hành của mình và kết hợp với cái việc nghe nhiều đọc vân vân thì chúng ta sẽ có một sự hiểu biết tốt hơn và có một cái sự tự tin hơn khi chúng ta tiếp cận với thiền. Thiền cũng không có quá khó khi chúng ta được, hoặc là như nhiều người chúng ta được, thì cũng rất nhiều người người ta cũng say nhắc khi mà đến với thiền. Thì có thể là đến với thiền thì nghĩ là rất nhiều các cái hệ quả không thể lường trước được. Đặc biệt là khi mà nói đến thiền người ta nghĩ ngay tới đầu hoài nhập ma ví dụ như vậy, và rất nhiều các cái nghe khác cũng như là cũng có rất nhiều các cái kinh nghiệm mà nếu không có một cái sự hiểu biết tốt thì chúng ta cũng không biết xử trí như thế nào. Thiền sư cũng trải qua những cái giai đoạn như vậy, mà bất kể ai trong số chúng ta cũng sẽ trải qua được những cái giai đoạn như vậy. Vì khi mà chúng ta tới thiền tức là chúng ta tiếp cận theo một cái chiều khác, khác với cái đơn giản chiều khác. Vì ở đây là chúng ta đang nói tới thiền, thiền quán, vipassana. Vipassana là một cái cách quan sát khác với thông thường. Trong đời sống của chúng ta đang quan sát, chúng ta quan sát, nhưng là một quan sát thông thường. Vì đối với thiền là một cái quan sát khác thông thường. Thế thì khi mà quan sát khác với thông thường, nếu như chúng ta không có các cái thông tin, nhiều lúc chúng ta cảm thấy là bối rối, e ngại, lo sợ. Và bất kỳ ai chúng ta cũng sẽ trải qua một vài cái kinh nghiệm như thế này, hoặc là rất nhiều các kinh nghiệm như vậy. Một khi mà chúng ta đã có được các cái thông tin và chúng ta duy trì cái việc thực hành của mình thì mọi việc nó sẽ trở nên đơn giản hơn, và cái cách nhìn nhận, cái cách xử lý của chúng ta nó cũng tốt hơn. Và với cái việc chúng ta có một cái lý thuyết tốt, một lý thuyết đúng cộng với cái pháp hành của mình thì cái con đường của chúng ta nó sẽ bớt trông gai hơn, nó bớt trông gai hơn. Thì chúng ta thấy là nếu mà mình đi làm được, có những người người ta sẽ đi làm được không phải là một năm, hai năm, ba năm, năm năm, mà có những người làm được 15 năm, 20 năm. Thì lúc đấy chợt nhận ra thì nói đấy, như vậy là để chúng ta có một cái sự thành tinh và để chúng ta có một cái sự nhận thức, cũng không có nên là quá e dè, quá sợ sợ, nhưng cũng không nên là quá ung đồ, mà chúng ta cần có một cái sự tập hợp. Chính vì vậy mà mọi người thấy có một cái bản tin, một cái bản tin tuyên bố về Đức Phật tuyên bố về sự tìm hiểu tự do chân lý, đó là bản tin Kama Sutta. Cho nên Đức Phật nói là đừng có tin vào tin đồn, đừng có tin vào những gì theo truyền thống, những gì theo kinh sách sách vở, những gì theo những người có cái vị mà có uy tín đã nói ra, và cũng thậm chí là đừng có tin vào ông thầy của mình. Thế Đức Phật nói nghe bản thân ngài. Vậy thì chỉ khi nào chúng ta thực hành, chúng ta thấy đúng, chúng ta thấy nó đem lại lợi ích thì chúng ta áp. Và cũng thông qua một cái thông điệp, một cái tuyên ngôn như vậy thì chúng ta thấy là Đức Phật ngài rất là bao dung, không bao giờ bắt chúng ta phải hoàn toàn tuyệt đối theo ngài. thì chúng ta hãy lựa những cái gì là tốt nhất, là có ích nhất trong các cái giai đoạn của cuộc đời này, trong cái đường tu của mình cũng như trong việc của mình. Thì như vậy thì cũng thông qua một cái buổi chia sẻ, thì sư cũng không có dám nói là sư có khả năng để giảng dạy, bởi vì ngay là sư Ananda khi mà ngài mọi việc thật nhân duyên là rất là e rè, ngài là một cái người rất là thông thạo về cả pháp học lẫn pháp hành, một người rất là nguyên thân. Thế thì chính vì vậy mà tôi cũng chỉ dám nói một điều là xin chia sẻ với mọi người ở đây với những cái gì mà sự đã biết, đã thực hành, và để rồi là để giúp cho mọi người cũng như là bản thân được có một cái sự nắm bắt, tiếp cận tốt hơn đối với thời khắc và đặc biệt là đối với tiền trong đó thời gian trong trường. Thì bây giờ thì thân mà tổ chức cho mọi người cái cuốn này, các mọi người trong lịch sử sẽ giới thiệu qua sơ cái cuốn này, rồi trong cái quá trình đó thì sư thì sự muốn kết hợp như thế này, nếu chúng ta học lý thuyết thuần túy thì nó lại không phải là một cái khóa này, thì nó cũng tốt, nhưng mà nếu mà chúng ta kết hợp cái phần lý thuyết và phần thực hành thì là nó sẽ hữu ích rất hơn. Vì khi mà thiền không phải là chúng ta chỉ có nghe mà không có áp dụng, không có thực hành, thì vẫn chưa phải là thực hành thiền, mà không phải chúng ta chỉ có thể nói là chúng ta nói về thiền, mà chúng ta đang giảng thiền mà thôi, chứ chưa thể nói là chúng ta thực hành thiền. Thì sự cũng muốn là ta có một sự kết hợp, mặc dù là cái thời gian nó tương đối ngắn, nhưng mà có một sự hài hòa một chút, và chúng ta hết sức là kiên nhẫn. Nếu mà sau này ta có sự thích thú thì chúng ta sẽ tiếp tục. Ở đây thì chúng ta cũng chỉ muốn là để khơi dậy cho mọi người có một cái sự tình còn, một cái sự thích thú trong việc tìm hiểu. Bây giờ cũng xin ban tổ chức thì chúng ta thấy là nó có một cái đồ hình, là vì cái thập nhị nhân duyên này đó, là cái đồ hình nó sẽ gói gọn tất cả những cái phần cần thiết liên quan tới lý thuyết, tất cả những cái mà nó rất là thiết thực và cần thiết được gói ghém trong cái đồ hình này. Mọi người mở cái trang số 5. Thì dĩ nhiên là ở trong cái cuốn tập này thì cái đồ hình nó sẽ nhỏ, thế rồi chúng ta sẽ theo dõi trên cái bản nó lớn hơn. Và chúng ta nhìn sang cái trang kế đó, cái trang số 4 đó. Thì cái trang số 4 này chúng ta thấy là nó có 3 phần, phần 1, phần 2 và phần 3. Cái phần 1 đó là diễn giải theo sự sinh khởi của ngũ uẩn. Ba cái cách này đó thực ra là ba cái cách giống nhau, nhưng mà nó nhìn ở nhiều các cái góc độ khác nhau, nhìn góc độ khác nhau. Một góc độ là người ta nhìn dưới góc độ của ngũ uẩn. Cái thứ hai là người ta nhìn dưới cái góc độ của sự thật, hay là sát chặt sự thật. Và sự thật ở đây tức là liên quan tới những diệu đế. Để cái góc nhìn của những diệu đế. Và cái phần thứ ba là cái phần trọng tâm. Dĩ nhiên là cả ba cái này nó đều có một cái mối liên kết với nhau. Vì khi mà đã nói tới thập nhị nhân duyên là người ta phải nói tới ngũ uẩn. Không có thể nào nói về thập nhân duyên mà không đề cập tới ngũ uẩn. Chính vì vậy mà nó đều có một cái mối liên kết chặt chẽ. Như vậy thì cái phần thứ ba đó là về thập nhị nhân duyên, và riêng trong cái phần thập nhị nhân duyên này nó sẽ được trình bày dưới cái dạng câu hỏi và trả lời hay là hỏi đáp. Và trong một cái vòng xoay, một cái vòng đồ hình, đây gọi là cái đồ hình thật nhân duyên như thế này, thì ví dụ như là sư là cái người hỏi, và tất cả đại chúng chúng ta hẳn sẽ là cái người đáp. Ví dụ như vậy thì tôi thấy là ở bên Miến ấy, thì khi mà trong các cái buổi mà người ta cùng nhau người ta tụng và xoay cái đồ hình này, thì có một cái người người ta sẽ chỉ lên trên các cái đồ hình đó, đó với các cái câu hỏi, và ở dưới đại chúng và người ta cùng đồng hành, người ta trả lời dựa trên cái bảng này. Thì khi mà chúng ta nghe câu hỏi, chúng ta trả lời như thế, thì điều đó có nghĩa là nó đánh vào trong cái tâm thức của chúng ta, đánh vào trong tâm thức của chúng ta, nó liên quan đến cái hiểu ở đây. Thế khi mà chúng ta đã hiểu rất là rõ thì cái sự hướng tâm của chúng ta nó cũng sẽ chính xác hơn, hướng tâm của chúng ta nó chính xác hơn. Thế còn mọi người thấy nhiều có một số các cái câu hỏi đúng không, nếu khi chúng ta cảm thấy nó bị ngập ngừng cũng xác định được, nếu mà chúng ta chưa xác định được cũng coi như là chúng ta cũng không có thể quan sát đúng được. Như vậy thì đối với thân nhân duyên này, đặc biệt là liên quan tới cái đồ hình này, thì người ta yêu cầu hay là đòi hỏi chúng ta cần phải có một cái hiểu đúng để chúng ta áp dụng vào trong cái việc quan sát, để giúp cho cái việc quan sát được đúng. Thì chỉ khi nào chúng ta hiểu đúng thì chúng ta mới thấy đúng được, hiểu đúng và thấy đúng, quan sát đúng. Thế còn nếu mà hiểu không đúng thì làm sao mà chúng ta thấy đúng và quan sát được đúng? Thì mặc dù là cái cuốn này nó rất là mỏng nhưng mà nó lại rất là cô đọng. Nó mỏng, chính vì nó mỏng như thế này nên là nó quá cô đọng đi. Nó quá cô đọng. Thì chính vì vậy mà, nhưng mà nó lại là cái sườn rất là tốt để từ đó chúng ta triển khai ra trên một cái sườn như thế này. Đấy, nhiều vậy là chúng ta sẽ có những cái điểm để chúng ta nắm. Còn không nhiều khi là nó sẽ, chúng ta thấy nó rất là nhiều, nó rất là mông lung, cho nên mình không biết là nắm ở đâu. Cái đầu tiên là chúng ta cần phải có cái gì đó để chúng ta nắm. Mọi người thấy không? Phải nắm đã. Những người mới đầu người ta đi thì cần phải đi nó đang còn lẫm chậm, người ta phải giờ nắm. Giống như mấy cái đứa nhỏ mới đầu tập đi là nó phải có cái gì đó để cho nó biết. Thì từ từ khi mà đã đi vững rồi, lúc này nó có thể buông rồi. Thì cũng vậy, mới đầu chúng ta cũng cần có một cái giường mà mình nắm và mình hiểu nó rõ. Khi chúng ta đã áp dụng vào cái việc quan sát, thì lúc này chúng ta sẽ thấy là nó trở nên rõ ràng hơn. Rõ ràng sự hiểu của chúng ta áp dụng vào trong việc quan sát. Mọi người thấy thì là chúng ta tạm thời nhìn vào trong cái đồ hình đó, phải đang số 5. Mọi người có nhìn thấy cái chữ có rõ không ạ? Vâng. Chúng ta thấy là cái đồ hình này đó là trong cái phần ở giữa gốc đó, là nó giống như là có một cái trục, đúng không? Đây không giống như là cái trục, và xung quanh các cái vòng tròn đó nó chính là cái bánh xe, nó tặng là cái bánh xe. Và cái vòng tròn này nó quay từ trái sang phải xung quanh cái trục ở giữa và tặng các cái mũi tên đó. À, giống như là các cái khăn xe. Và cái vòng này nó chính là nó thể hiện cái vòng đời của chúng ta, cũng như là cái vòng luân hồi nó đã quay vòng từ vô thủy vô chung tới bây giờ nó vẫn tiếp tục quay và nó sẽ còn quay. Và khi nào nó ngưng, khi nào nó ngưng? À, niết bàn đúng không? chỉ ngưng khi mà niết bàn và chúng ta đạt đến niết bàn. Thế còn ngay kể cả đến cái vị A-la-hán nó cũng vẫn còn quay, tuy nhiên là chúng ta không có thể so sánh được với các vị đó, nhưng mà đây là chúng ta đang nói về mà nguyên lý, là cái vòng này nó quay từ vô thủy vô chung tới giờ, cho tới từng sát na bây giờ nó vẫn quay. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu cơ chế nó quay thế nào, và nó thể hiện và nó thể hiện cái gì, và tại sao cái vòng này nó sẽ còn quay tiếp. Thì chính vì vậy là cái vòng thập nhị nhân duyên này người ta còn gọi là vòng luân hồi. Và nó chia ra làm bốn phần tư được đánh số 1, 2, 3, 4 theo chiều kim đồng hồ. Chúng ta thấy ở cái trục giữa đó, đó là có hai nguyên nhân ở đây là vô minh và tham ái, là ái dục, chúng ta biết tắt là ái vô minh và ái, và các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề do vô minh mà chúng ta làm những điều bất thiện, và cũng do vô minh mà chúng ta làm điều thiện. Mọi người thấy nó có cái gì không được hợp lý ở đây không? Chúng ta làm thiện cũng là vô minh. Thì chúng ta sẽ để ý đến một điều này. Cần tiếp theo cho vô minh mà chúng ta hành động, chúng ta quả tặng. Vậy thì hành động ở đây nó có thể là thiện hay bất thiện, vì cho dù là thiện hay bất thiện cũng dễ xuất phát là cái duyên của nó và lòng vô minh. Thì nếu không còn vô minh nữa thì chúng ta sẽ không còn tạo tác. Còn vô minh hiểu theo một cái lý thuyết này, tức là chúng ta còn tạo tác. Thì mọi người chúng ta để ý là khi mà chúng ta tạo tác nó chỉ có hai lựa chọn, thiện và bất thiện mà thôi. Thì trừ khi nào chúng ta làm cái vị A-la-hán và các ngài đang còn sống, các ngài đang còn tại thế, thì các cái hành động của ngài nó được gọi là duy tác, nó không còn được phân tách bởi thiện và bất thiện. Lúc đấy thì chúng ta chỉ có thể nói đó là các cái hành động của cái vị A-la-hán không còn bị chi phối bởi thiện và bất thiện. Thì chừng nào chúng ta còn bị chi phối bởi thiện và bất thiện cũng có nghĩa là chúng ta đã còn tạo ra và những hiệu quả. Một quy luật bất di bất dịch là nếu mà có nghiệp thì có một cái quả sinh ra, bất kể đó là thiện hay bất thiện. Như vậy thì chúng ta chỉ có một trong hai lựa chọn mà thôi, hoặc là thiện hoặc là bất thiện. Và nếu nó không phải là thiện thì có nghĩa là bất thiện. Bất thiện với cái ý nghĩa đó là nó không thiện, nó không thiện. Bất thiện ở đây tức là không thiện, nó không đẹp, một cái gì đó nó không đẹp, nó không được tán dương. Mặc dù là trong một cái suy nghĩ thông thường thì chúng ta sẽ thấy là nó không sai, nhưng mà nó không đẹp. Có thể như vậy. Nhưng mà ta có thể nói là gì, nếu mà chúng ta làm ra tiền bằng mồ hôi, nước mắt của mình, bằng công sức của mình. Và với cái đồng tiền chúng ta làm ra, để chúng ta có thể chúng ta có quyền mua các cái đồ ăn, chúng ta hoàn toàn ăn theo ý của mình, thích gì ăn. Không ai có thể đánh giá kết quả của chúng ta, mọi người thấy không? Đây là đồng tiền ta làm ra mà. Tôi mua lương thực, tôi mua đồ ăn theo ý của tôi mà. Đâu có gì sai đâu, không gì sai. Tôi đâu quan tâm chỗ của ai đâu. Không, mồ hôi không sức của tôi, tôi làm ra, làm cái ăn. Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn tham, là có gì? Ăn mà ăn tham, ăn hay tháo hức. Mặc dù là đồ ăn của mình, công sức của mình làm ra, cả quá vi phạm. Mình làm ra khi ăn bao nhiêu mình ăn chứ. Phải không? Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn với cái tâm tham, thì không thể nói là đó là thiện, đó là bất thiện. Cho dù đó là do mồ hôi, công sức của chúng ta. Vậy thì chúng ta cần hiểu là bất thiện thì nó không đẹp. Đúng ý nghĩa là nó không đẹp. Nó bị người trí chế trách. Rõ ràng còn ăn luôn thì nó chẳng than. Vậy là người trí chế trách rồi. Người có trí sẽ hiện trách. Mặc dù đối với những người thông thường thì sẽ không có thể nào người ta đánh giá chúng ta, người ta kết quán của chúng ta. Vì không có cái gì sai trái xét theo các cái chuẩn mực của xã hội. Nhưng mà dưới cái góc nhìn về mặt đạo đức Phật giáo thì nó vẫn còn làm cái gì đó không hoàn thiện, không hoàn thiện, nó chưa vươn tới cái sự hoàn mỹ. Mà trong Phật giáo ở đây tức là chúng ta đang vươn tới cái sự hoàn mỹ ít nhất là về mặt tâm thức của mình. Có thể hiện một cái sự viên mãn, một cái đẹp trong tâm hồn, trong tâm thức của mình. Thì như vậy là chúng ta đều có mấy cái điều nằm trong 8 cái điều cần ghi nhớ khi mà có liên quan tới cái đồ hình này. 2 cái nguyên nhân gốc đấy ta sẽ mổ xẻ để nó trong cái lần sau. Để ta sẽ lấy được qua về số điểm cần ghi nhớ, trong đó có 8 điều. 2 nguyên nhân gốc ở đây đó là vô minh và tham ái. Trong quá khứ thì là vô minh dẫn đầu. Sau vô minh chúng ta tạo tác và nó sẽ phát sinh ra các cái hệ quả. Và rồi để trong hiện tại đây thì cái yếu tố chi phối đó là do cái động cơ tham của chúng ta, hay là ái. Ái ở đây tức là tham dục, tham ái. Nói chung ta có thể nói đó là một cái trạng thái của tâm tham, tâm luyến ái, vân vân. Nắm chặt vào đối tượng, nó cũng muốn buông rời đối tượng, người ta thích thú đam mê cái gì. Và hai cái này nó luôn luôn gắn kết với nhau. Nói là ở vô minh trong quá khứ thì ngay trong hiện tại này cũng luôn luôn có mặt của vô minh. Dĩ nhiên là yếu tố tham ái sẽ trộm hơn yếu tố vô minh và trong cái thời hiện tại này. Vậy thì người ta nói là ở quá khứ thì là vô minh dẫn đầu, còn trong hiện tại đây là do tham ái, do sự lưu ái, do ái dục. Thì chúng ta đang sinh ra và ăn tồn tại ở trong cái cõi, ở cõi dục giới, cõi dục, dục giới. Đặc biệt là điều đó tham ái, nó trở nên là một cái gì đó nó được huấn tập, huấn tập rất là quen này, cái gì đó chúng ta rất là quen thuộc, dường như là nó chúng ta quá quen thuộc trong cái đó. thế giới, đó là liên quan tới hai cái sự thật. Sự thật ở đây đó là Đức Thánh Đế. Khi mà Đức Phật Ngài thành đạo, và trong cái bài kinh đầu tiên Đức Phật tuyên thuyết, đó là bài kinh Chuyển Pháp Luân, Tamachaka Pavatana Sutta, thì Đức Phật Ngài tuyên bố về cái sự thật. Vậy chúng ta thấy sự thật là gì? Sự thật là gì? Sự thật và cái đúng có giống nhau không? Có ai có ý kiến gì không? Sự thật và cái đúng giống hay khác nhau? Thế sao Đức Phật không tuyên bố về cái đúng mà Đức Phật lại tuyên bố về sự thật? Có ai có ý kiến gì không? Con nghĩ sự thật là cái nó độc lập với bản thân mình, nó độc lập với cái nhận thức của mình, còn cái đúng là nó liên quan tới cái nhận thức của mình phán xét nó là đúng hay sai, còn sự thật nó là sự thật, mình muốn nghĩ gì nghĩ nó cũng là sự thật, nó không liên quan tới mình. Dạ vâng, đúng vậy. Đúng là có thể đúng theo cái nhận thức của mình, có thể đúng đối với mình, nhưng mà đối với người khác thì sao? Không đúng. Nó có thể đúng với một cái cá nhân nào đó, nhưng mà còn sự thật thì bất kể đối tượng cái con người đó là ai, nguyên lý đó nó vẫn có giá trị. Thế thì sự thật là gì? Sự thật là cái không thể sai, không thể khác được, không thể sai khác được. Dù anh có nói thế nào, dù anh có công nhận hay không công nhận, nó là vậy. Thế còn nếu mà cái đúng thì chúng ta thấy là nó có rất nhiều trường hợp xảy ra. Trước đây thì vật lý cổ điển là đúng, bây giờ nó không đúng nữa khi mà vật lý lượng tử ra đời. Vật lý cổ điển nó chỉ là một cái trường hợp đặc biệt nào đó mà thôi, nó không còn mang tính phổ quát nữa khi mà lượng tử ra đời. Biết lượng tử ra đời, sóng hạt ra đời, nó đánh đổ thuyết cổ điển của chúng ta. Vậy thì cái đúng đó nó chỉ phản ánh trong một cái giai đoạn hay một cái nhận thức, mà nó không có thể mang được cái tính phổ quát như là cái chân lý, như một cái sự thật không thể nào khác được, một cái sự thật không thể sai. Vậy thì Đức Phật chúng ta này tuyên bố về sự thật, là tuyên bố về sự thật. Và chúng ta chắc là chúng ta cũng đã ít nhiều chúng ta đã làm quen và đã nghe tới, đó là bốn sự thật. Và chúng ta dịch nôm thì nó sẽ dễ dàng hơn. Bốn sự thật ở đây đó là gì? Đầu tiên đó là sự thật về khổ. Sự thật về khổ, thế gian này là y cứ trên khổ. Ai có muốn hay không, thế gian này là y cứ trên khổ. Nhưng mà mọi người lưu ý là Đức Phật này không phủ nhận là, không phủ nhận là. Vậy thì tại sao cái lạc nó cũng là khổ? Và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm tại sao cái lạc nó không là, nó lại cũng vẫn là khổ. Thì Đức Phật khi mà Ngài tuyên thuyết về cái khổ như thế này, cho thấy là không có gì ngoài khổ, chỉ có khổ sinh và khổ diệt, ngoài ra không có gì khác. Nếu mà nói thế thì quá bi đát, quá bi đát, cũng sự thật, một cảm giác nó rất là bi đát. Nhưng mà Ngài sẽ không dừng ở đó, Ngài cho chúng ta thấy là một cái nguyên nhân của khổ, giống như là một cái căn bệnh. Ngài chỉ ra được căn bệnh và Ngài chỉ ra được nguyên nhân. Vậy thì cái sự thật thứ hai này thì rõ ràng đó là nguyên nhân của nó. Vậy thì cái gốc của nó đấy, chúng ta thấy đó là do vô minh và tham ái. Nếu mà hết vô minh, hết tham ái thì có còn khổ không? Và cái khổ chúng ta cũng hiểu ở đây đó là không phải là một cái khổ nó chỉ đơn thuần là những gì nó gây cho chúng ta phải đau đớn. Cái khổ với cái nghĩa dukkha trong từ Pali nó sẽ được hiểu ở một cái nghĩa rộng hơn, nó bao hàm nhiều nghĩa hơn, trong đó nó còn bao hàm cái nghĩa đó là bất trọn vẹn, không được như khổ. Đây là cái gì? Nó bị chi phối, bị ràng buộc, và khổ bị chi phối, bị ràng buộc. Thế cho anh, có dù anh sống sung sướng như thế nữa, nhưng mà anh bị ràng buộc thì là nó bắt đầu anh không được giải thoát. Thì còn tâm thức của anh không có được sự thoải mái, mặc dù là trong một cái điều kiện vật chất rất là tốt. Vậy thì khổ ở đây với một cái nghĩa nữa đó là bị ràng buộc, bị chi phối, bị điều kiện hóa và không được thoải mái, không được thỏa mãn. Vậy thì nguyên nhân của nó, nguyên nhân chính yếu của nó là do tham ái, do vô minh. Vậy thì nó có nguyên nhân. Nếu mà chỉ dừng lại ở đó thì cũng chưa đủ. Ngài cũng chỉ ra là nó có sự diệt khổ, tức là sẽ có một cái sự chấm dứt của khổ. Và chấm dứt của khổ ở đây tức là gì? Cũng có nghĩa là không còn có cái ràng buộc, không còn bị chi phối, không còn bị điều khiển hóa, chấm dứt tất cả những cái đó, hoàn toàn được tự do. Vì tự do ở đây là tự do gì? Tự do ở đây là tự do về mặt tâm thức. Không, chứ không phải là tự do là muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm, không phải là tự do. Muốn làm gì thì làm thì tức là vẫn đang bị chi phối bởi cái tham, cái thích, cái ham muốn, thì không có một cái sự tự do thực sự. Vậy thì cái sự tự do thực sự ở đây đó là không còn bị ràng buộc, không còn bị chi phối. Vậy thì chúng ta có cái sự thật thứ ba, đó là gì? Sự thật về việc diệt khổ, sự thật về việc diệt khổ. Và Đức Phật cũng chỉ cho chúng ta về sự thật thứ tư, và chính ở đây đó là cái toàn quốc, sự thật về con đường dẫn tới sự diệt khổ. Tức là nó có một cái cách thức, có một cái phương pháp để giúp chúng ta, nếu mà chúng ta chịu áp dụng, chúng ta chịu thực hành, cũng giống như là chúng ta đang bệnh mà chúng ta chịu uống thuốc đó, thì chúng ta sẽ được chấm dứt được cái căn bệnh, chấm dứt được cái trạng thái bị ràng buộc, bị khổ đau, bị điều khiển hóa. Vậy thì cái toa thuốc mà Đức Phật cung cấp chúng ta ở đây nó chính là con đường bất chấp đạo, hay người ta còn gọi là con đường trung đạo. Con đường trung đạo là con đường bất chấp đạo. Vậy thì trong cái bài kinh đầu tiên mà Đức Phật tuyên thuyết, Ngài nói về sự thật, bốn sự thật, và Ngài nói về con đường trung đạo, hay là nó nằm trong cái sự thật thứ tư. Vậy thì tại sao chúng ta thấy là ở trong cái đồ hình trần nhân duyên này nó chỉ có hai sự thật? Khi mà người ta diễn theo cái âm Hán đó, thì đó là đế ở đây là sự thật. Vậy thì khổ đế tức là sự thật về khổ, tập đế, tập đế là tập khởi, hay là cái nguyên nhân, hay là nguyên nhân của khổ, sự thật của khổ và nguyên nhân của khổ. Và hai cái nữa đó là diệt đế, hay là sự thật về việc diệt khổ, và đạo đế, hay là sự thật về con đường dẫn tới sự diệt khổ. Thứ hai sự thật sau đó là sự thật về việc diệt khổ và sự thật về con đường dẫn tới sự diệt khổ lại không được đề cập ở trong cái đồ hình này. Mọi người ai có ý kiến gì không? Trong đồ hình này chúng ta thấy trong 8 điều ghi nhớ lần 2 đó là chỉ có 2 sự thật mà thôi. Thế thì chúng ta thấy ở đây tức là gì? Thông thường, cái gì chúng ta thông thường chưa biết quan sát bên trong thì tất cả cái gì mà đang diễn ra ở đây nó thể hiện trên 2 cái sự thật này. Do nguyên nhân của khổ nó dẫn tới cái sự khổ. Cứ như vậy không có gì khác hơn. Chỉ khi nào chúng ta áp dụng cái tâm thức này thì lúc đó nó mới liên quan tới một cái sự thật thứ ba, thứ tư nữa, đó là sự thật về con đường dẫn tới sự diệt khổ. Nó liên quan chính tới cái sự thực hành quan sát trong thiền tập và để rồi đi tới cái con đường cuối cùng, cái thành quả cuối cùng để kết thúc cái vòng luân hồi sinh tử này. Đó là sự thật về việc diệt khổ, tức là nó có một cái kết quả tối hậu cuối cùng chứ không phải là không. Và trên cái con đường của chúng ta đi thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ thấy có rất nhiều các cái cảnh khác nhau, nhưng mà cái đó nó không phải là một cái sự an lạc tột cùng. Nó chỉ là những cái gì chúng ta thấy là nó rất là hấp dẫn, nhưng mà khi mà nó tàn, nó hết, tức là gì, các cái nghiệp lực nó không còn nữa thì có nghĩa là nó lại bị rơi xuống dưới. Tức chúng ta cứ giống như là hình dung là ở trên biển, chúng ta cứ trồi lên rồi bị lặn xuống, cứ trồi lên lặn xuống. Thì trồi lên lặn xuống ở đây cũng đồng nghĩa với cái việc là chúng ta ở trong các cái cõi và các cái cảnh giới khác nhau. Thì cho dù là chúng ta có thể lên tới các cảnh giới nào cao và an lạc hơn nữa thì không có nghĩa là chúng ta sẽ tồn tại mãi được. Cái gì nó cũng sẽ có một kết thúc. Và với cái việc các cái nghiệp lực nó không còn thì chúng ta phải rớt xuống. Thế rồi với cái việc mà chúng ta làm phước thiện, chúng ta sẽ lại tạo nghiệp thì chúng ta trồi lên, rồi hết rồi chúng ta lại chìm xuống. Vậy thì trong cái vòng luân hồi sinh tử này, chúng ta đã trải qua tất cả các cái cảnh giới rồi. Có thể nói như vậy, không có chỗ nào mà chúng ta không có mặt. Thế chính vì thế có cái câu chuyện mà có một cái người cha thì trước khi mà chết đi thì có nói với đứa con của mình, với người con của mình là con hãy chôn cha ở chỗ nào, thiêu cha ở chỗ nào mà chưa có ai thương yêu của nó. Ông chăn chối như là giống như là cái di chúc của người con. Rồi khi mà thấy được cái căn cơ của ông này cũng đã chín muồi, và cái thời điểm mà khi mà người con muốn tìm mà để tìm cho ông cha, phải dẫn ông cha tới thì Đức Phật ngài ứng dụng thần thông để hiện ra. Và ngài cũng nói rằng thì chính tại cái nơi này đấy, cũng chính tại cái nơi này, trong cái phòng luân hồi sinh tử này, cái nơi mà ông tưởng chừng như là chưa có ai, bản thân ông trong vòng luân hồi sinh tử này, cũng chính tại chỗ này ông đã thiêu 16.000 lần, cũng thiêu 16.000 lần. Như vậy thì không có một cái cảnh giới nào, không có một cái chỗ nào trong cái vòng luân hồi sinh tử này chúng ta chưa trải qua, chúng ta chưa thực hiện. Chúng ta cũng trồi lên và bị chìm xuống, và chìm mấy hồi. Có những nơi chúng ta cảm giác như là nó kéo dài quá lâu. Chúng ta dường như là thấy mình tồn tại mãi, không cẩn thận nó sẽ lại tạo thành cái tà kiến. Mọi người thấy là gì? Trong số các cái tà kiến sinh ra, bởi vì người ta không thấy được, người ta thấy là mình tồn tại quá lâu đi, và có các chúng sinh đó nó sinh khởi lên từ các cái cõi khác, dường như là người ta là những người đầu tiên, người ta cảm giác đó là một cái lớn sáng tạo chủ, nó lại hình thành nên các cái bài kinh. Chính vì vậy mà nó lại được thể hiện trong cái bài kinh, đó là bài kinh Pháp Cổ. Bài kinh Pháp Cổ nói về 62 cái tạp điểm thì người ta được tái sinh ở các cảnh giới đó và quá lâu, một khi mà không có một cái sự nhận thức, một sự hiểu biết rõ ràng về cái gọi là thực tại. Như vậy thì trong cái vòng luân hồi sinh tử này, nếu mà chúng ta chưa biết được, đúng không, chúng ta chưa biết được cái Phật pháp, chưa biết được cái thực hành, thì nó cũng vẫn vậy, nó chỉ thể hiện thông qua hai cái sự thật, đó là sự thật về khổ và cái nguyên nhân, cái sự thật về nguyên nhân dẫn đến cái khổ mà thôi. Và ở đây chúng ta sẽ đến cái số 3, đó là bốn nhóm được đánh số 1, 2, 3, 4. Chính cái thập nhân duyên này nó liên quan tới một cái nữa, là nó thể hiện một cái mối quan hệ về nhân và quả, thể hiện mối quan hệ nhân và quả từ quá khứ tới tương lai, từ quá khứ tới hiện tại và từ hiện tại tới tương lai, luôn luôn nó là một chuỗi các quan hệ nhân quả. Và như vậy thì do có các cái nguyên nhân trong quá khứ, các nguyên nhân trong quá khứ nó nằm ở nhau, nó dẫn tới cái quả trong hiện tại, và tiếp tới do chúng ta tạo tiếp các cái nhân trong hiện tại, và nó sẽ dẫn tới một cái quả trong tương lai. Và rồi tới tương lai như vậy, chúng ta tiếp tục chúng ta lại tạo nhân, và nó lại hình thành như một cái quả mới. Và cứ như vậy, nó cái vòng luân hồi này tiếp tục quay, luôn luôn thể hiện cái mối quan hệ nhân và quả của các cái hiện tượng. Thì chúng ta sẽ đi sơ qua về các cái yếu tố này, và rồi chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta tìm hiểu trong cái chương trình tới. Và cái thứ tư đó là 12 chi thập nhị, ở đây tức là 12 cái nhân duyên, có 12 cái nhân duyên. Và chúng ta sẽ thấy là 12 cái nhân duyên đó là bắt đầu từ vô minh hành ở trong cái phần thứ nhất. Tiếp tới là phần thứ hai, đó chúng ta có thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Sang cái phần thứ ba, chúng ta có ái, có thủ và biệt hữu, hẳn hữu. Và phần thứ tư, chúng ta có sinh và già chết. Già chết là một yếu tố. Như vậy thì chúng ta đã thấy được 12 yếu tố vô minh và hành là hai yếu tố thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, năm yếu tố nữa là 7. Chúng ta có ái, thủ, hữu, đó là 3. 7 với 3 là 10. Và sinh, giảm chết, hai yếu tố, 10 với 2 yếu tố là thành 12. Như vậy thì 12 chi hay là 12 cái yếu tố từ vô minh quay vòng cho tới giảm chết, thì chúng ta sẽ tìm hiểu xong. Và chúng ta cái phần thứ 5 là nó có 3 cái liên kết, ba cái liên kết. Thì ở đây cái liên kết này là nó liên quan tới các cái thời. Thì chúng ta có 3 thời. Thì đầu tiên là thời quá khứ. Thì số 2 và số 3 và nó thể hiện cái thời hiện tại. thứ tư và về vị lai. Thì như vậy thì ba cái liên kết ở đây đó là nó kết nối. Cái liên kết đầu tiên là giữa quá khứ và hiện tại, nó kết nối giữa hành và thức, đó là một cái liên kết. Cái liên kết thứ hai đó là giữa thọ và ái ở trong hiện tại, đó là liên kết thứ hai. Và cái liên kết thứ ba đó là giữa hữu và sinh, hữu và sinh, đó là liên kết thứ ba. Là có ba liên kết, một liên kết giữa quá khứ và hiện tại, liên kết thứ hai là ở trong thời hiện tại. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu, đây là sự giới thiệu sơ qua thôi, thì chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn. Giữa họ và ái là ở trong hiện tại, và cái liên kết thứ ba là giữa hiện tại và tương lai, tức là giữa hữu và sinh. Thì chúng ta có ba thời và ba cái liên kết, tức là cái số 5 và cái số 7 trong 8 điểm để ghi nhớ. Và ba cái vòng luân và hai cái hành tướng thì chúng ta sẽ đề cập sau. Thế thì ở đây nó có các cái yếu tố nó cơ bản thì chúng ta sẽ tìm hiểu cùng nhau tìm hiểu. Thế thì bây giờ buổi tối này thì chương trình của mình là bây giờ dạ, thế thì bây giờ thôi, cái buổi đầu tiên chúng ta tạm thời cứ như vậy đã nhá. Thì xong rồi cái buổi tiếp theo, tại vì bây giờ mình cùng nhau mình xem sơ qua cái thời khóa để làm sao chúng ta kết hợp giữa cái việc giảng pháp hay là cái việc nghe pháp và cái việc ngồi thiền, có những cái buổi mà chúng ta cùng nhau chia sẻ đó. Thì mặc dù cái thời gian nó ngắn thôi, nhưng mà chúng ta cũng không có cần thiết là chúng ta phải kỳ vọng vào một cái gì đó là chúng ta phải bao quát hết được cái này. Nhưng mà chúng ta sẽ đi qua những cái phần cơ bản để chúng ta tạm thời chúng ta nắm và để áp dụng được vào trong cái việc thực hành. Thế rồi để có những cái đợt nào đó chúng ta sẽ có những cái buổi nhân duyên mà nó thời gian nó dài hơn chẳng hạn, hoặc là có những cái buổi chuyên sâu hơn thì chúng ta sẽ còn cùng nhau chúng ta sẽ chia sẻ và thảo luận. Thế thì để cho sư xem qua cái thời khóa thì mọi người đã nắm được cái thời khóa cái này chưa nhỉ? Hoàn nhân. Cho sư xem cái thời khóa. Tức là theo thời khóa ở đây, tức là 4 giờ đến 4 giờ 30 thì là chúng ta sẽ thức dậy và vệ sinh cá nhân. Và sau đó là 4 giờ 30 tới 5 giờ 30 chúng ta tọa thiền. Thì sau đó thì 5 giờ 30 tới 6 giờ chúng ta vệ sinh. Và để bắt đầu vào 6 giờ chúng ta ăn sáng. Và ăn sáng thì vệ sinh các thứ cho tới 7 giờ, tức là nó đóng lại thời gian ăn sáng là từ 6 đến 7 giờ. Và sau đó là 7 giờ đến 8 giờ để xin giới, tức là thế nào nhỉ? Thì buổi sáng thì có cái xin giới. Xin giới thì nó ngắn thôi chứ không có dài như vậy. Thì con sẽ điều chỉnh lại. Này cái mặt Bây giờ sư đọc ở đây rồi mình để mọi người chúng ta thống nhất luôn với nhau một chút nhé. Tức là từ 7 giờ đến 8 giờ rồi chúng ta có 8 giờ đến 9 giờ thì đi kinh hành, rồi 9 giờ đến 10 giờ là tọa thiền nhắc nhở. Như vậy thì mọi người bây giờ chúng ta phân tách ra như này cho nó dễ. Vậy thì chúng ta có 2 ngày đúng không? Ngày mai và ngày mốt. Thì trong một ngày chúng ta nghe những cái buổi giảng như thế này là mấy buổi vậy? Thì nếu mà buổi giảng thì là chúng ta có thể làm ngay trước là chúng ta ngồi thiền, sẽ có một cái buổi ngồi thiền riêng, nhưng mà sẽ có trước cái buổi giảng này chúng ta cũng ngồi một chút như này xong chúng ta nghe giảng, có được không? Thế thì chúng ta sẽ làm mấy cái buổi giảng như thế này trong một ngày giảng. Thế thì mọi người để ý như thế này này, nếu mà chúng ta nghe dài quá thì cũng không nên. Thì nghe thì chúng ta chỉ giới hạn trong vòng 1 giờ đồng hồ thôi. Thì tôi thấy là người ta tính toán rồi 45 phút đồng hồ là tốt nhất. Thế còn thì giới hạn mà người ta có thể tiếp nhận tốt là 1 giờ đồng hồ. Thế còn nghe bắt đầu nhiều quá, bắt đầu thông tin nó vào, từ đó bắt đầu sao lãng. Một cái đoạn sao lãng xong nó không có kết quả, người nói cũng không có kết quả, người nghe cũng không có kết quả nhiều. Trong khi ở đây chúng ta cần phải tính tới cái hiệu quả. Hiệu quả là quan trọng, ít nhiều không quan trọng, nhưng mà cái hiệu quả quan trọng. Ít nhưng mà nó có hiệu quả, vẫn tốt hơn là nhiều nhưng mà lại không có hiệu quả. Vậy chúng ta cũng phải lưu ý tới cái yếu tố là làm sao nó có thể mang tính thiết thực. Vì sự biết là mọi người cũng như là những người rất là bận rộn, thời gian không có nhiều, và chúng ta lại cần những cái gì mà để giúp chúng ta ứng dụng được, áp dụng được, và nó có một cái chi tiết, cái hiểu thông minh. Vậy thì chúng ta cũng không có nên là nói rông dài quá. Rông dài quá thì nó thành lý luận, không giải quyết được vấn đề gì. Vậy thì làm sao mà chúng ta kết hợp nó vừa phải, một mức vừa phải. Và mọi người phải lưu ý là sư cũng xin thành thật chia sẻ với mọi người như thế này. Sư đã được, tức là cái cuốn như thế này, người ta nhai đi nhai lại cả năm trời, và sư cũng được nghe đi nghe lại, nhai đi nhai lại. Một ngày sư nghe từ 3 lần, 4 lần, 3 tháng, sư chưa hiểu gì. 3 tháng sư chưa hiểu gì. Sư đấy là sư nói thành thật. Thành thật mà thời gian của sư là còn nhiều hơn thời gian của mọi người, không có làm gì, chỉ có ăn, ngồi, nghe, hành thiền, thực sự, chưa hiểu gì. Chưa hiểu gì, không nói thật. Và sư nghe đến cái mức mà sư ngấy, phát ngấy mà. Nghe cái là sư sợ, nghe cái là sư sợ. 10 ngày đầu tiên, đến ngày thứ 10, sửa thôi, sư không quay lại. Thế thì cái vị mà ở cái thiền viện này, ông nói thêm cực kỳ tốt. Ngài, cái ngài mà dịch, thì ông dịch cho sư ngài. Thế còn nếu mà đã thâu lại của ngài, một tai ông ấy cắm vào cái MP3, miệng ông nói ra. Tai nó cứ nghe, miệng ông nói, ông không cần nghe, biết mà. Cứ cắm tai, miệng ông cứ nói. Tức là nghe thì ông nói, tức là đến cái mức trôi chảy. Tức là không cần cái thời gian ngồi nghe xong rồi, cũng ngưng lại ông nói. Nghe đâu ông nói, nghe đâu ông nói. Thì nghe như vậy, một ngày, 3 lần, thậm chí là 4 lần. Thì ông rất là thích nói. Lúc đó sư tới cái trường thiền đó, duy nhất sư là cái người mà nói tiếng Anh. Đậu rất thích, vì cái ông này là ông trước và ông học ở trường dọc. Trường dọc, có ba vợ cũng đã học ở trường dọc. Người nói tiếng Anh rất là chuẩn, rất là chuẩn. Thì bắt được một cái người như thế, ông rất là thích, là cứ đè ra thì nói chuyện. Luyện giống như là luyện trưởng nữa. Đó là 3 tháng, nên là gần như là cái thời gian đầu sư nghe thì cái mức cảm giác là chịu chậm. Không đè ra, muốn cứ gọi đến ngồi nghe. Thì cái lúc đó là sư cũng mới nữa. Nghe như này cảm thấy phát ngấy, rất là sợ. Thế đến khi trong cái hình bóng của ông là sợ lắm. Thế nhưng mà đến cái ngày thứ 10 là quyết định là thôi, không có ở lại cái thiền viện nào nữa. Thế thì bất ngờ thì ông bảo ngày hôm nay đó là cái ngày sẽ tổ chức một cái khóa tu 10 ngày. Thì ông bảo là sư đi nghe. Thì nếu mà nghe xong mà sư thấy đi được, đi thì sư đi. Thì không thì ông ấy nói là sư nên quay về. Thế thì sư đồng ý. Thế là đi tới một cái chỗ mà tổ chức cái khóa tu để xây dựng 10 ngày. Thì sau 10 ngày sư quyết định quay lại. Quyết định quay lại sư ở đó là 3 tháng trời. Cũng tiếp tục cái chương trình. Tiếp tục cái chương trình. Nhưng mà lúc này là một cái sự nhận thức nó tốt hơn. Sau 10 ngày nó tốt hơn. Thế thì cũng có những cái kinh nghiệm của thầy sư cũng biết là nếu mà chúng ta nghe nhiều quá và nó phải lặp đi lặp lại thì lúc nào nó sẽ rất là ngây. Nhưng mà nếu mà chúng ta ứng dụng được vào trong cái pháp hành của mình mà có xen kẽ một cái từ thì đến một cái mức độ nào đó nó sẽ phát huy được tác dụng của nó sẽ phát huy được tác dụng của nó. Vậy thì sư cũng xin mọi người là hết sức là chúng ta kiên nhẫn, hết sức là chúng ta kiên nhẫn. Về học Phật pháp của chúng ta đòi hỏi cái sự kiên nhẫn nhiều lắm, kiên nhẫn trong việc nghe và cũng như là kiên nhẫn trong việc thực hành. Thì đến khi nào chúng ta đạt đến một mức độ nào đó, chúng ta thấy là thực sự là nó có những lợi ích mà không thể khác được. Chứ còn không thì chúng ta có thể nói là sư có thể nói cho mọi người rất hay, sư có thể cá chấp là như vậy, sư có thể nói cho mọi người rất hay, nhưng không đi đến đâu, không đi đến đâu. Thế thì cái mà tất cả cái gì mà nó co lại cái thứ còn có cái gói gọn trong như này, chúng ta có thể tin được cái điều này, chúng ta gói gọn như này, cái chuyện chúng ta không có gì. Và từ đây người ta có thể viết, người ta diễn giải ra khoảng mấy trăm trang rất dài. Và nếu mà mọi người có lúc nào mọi người để ý và lôi các cái phần thẩm định chuyên đọc không thể hiểu nổi, và càng đọc càng đau đầu. Thì chính vì vậy mà chúng ta nó mang tính thực tiễn, vì thời gian của chúng ta không có nhiều, và sư cũng muốn là để chúng ta dành thời gian để cân đối với kinh nghiệm từng này, để cho chúng ta thấy là ở đây nó là một cái, dù là ngắn nhưng mà nó là một cái khóa thiền chứ không phải là giảng thiền. Nếu mọi người có đồng ý với sư như vậy không? Thế thì chúng ta thống nhất cái cách làm như vậy nhé, tạm thời chúng ta thống nhất cái cách làm như vậy để giúp cho nó có một cái kết quả, một cái kết quả nhất định cho cả người mới lẫn cái người chúng ta đã biết rồi. Vậy thì buổi sáng đó, tức là 6 giờ chúng ta sẽ ăn sáng, thế là còn truyền giới theo thế nào nhỉ? Tức là xin giới không thể xin giới thì tức là ý sư nói là các cái vị sư ở chùa sẽ xin giới hay là cái nhóm của mình hay là thế nào? Con sẽ thỉnh ngài pháp thông. Rồi thì coi như là cái thời gian đó là thời gian xin giới là 7 giờ sáng đúng không? Thì sau đó là xin giới khoảng 15 phút. 15 phút. Nếu thế thì sau này cái này thì sư có thể điều chỉnh lại con, rồi mai con update lại. Đây là cái quỹ thời gian của chúng ta là buổi sáng đó, chúng ta tới có 10 giờ thôi. Thì sau đó là từ 10 giờ đến 10 rưỡi là 10 rưỡi là chuẩn bị 9:45, 10 giờ là cũng chai tăng rồi. 10 giờ cũng chai tăng rồi. 9:45. Tức là từ 7 giờ đến 9:45. Thế là vậy là nó tóm lại là tức là tính 9:30 đi, đúng không? 9:30 đi. Từ 7 giờ đến 9:30. Bây giờ đến 9:30. Vậy thì chúng ta sẽ bây giờ đến 9:30. Vậy thì thế này được không? Là buổi sáng sau khi mà xin giới chúng ta sẽ ngồi, sư sẽ nhắc nhở, và chúng ta sẽ ngồi một tiếng đồng hồ luôn, đúng không? Chúng ta sẽ ngồi một tiếng đồng hồ cho đến 8 giờ. 8 giờ chúng ta sẽ đi kinh hành, sau đó là 30 phút. Và sau đó là chúng ta sẽ làm tiếp cái phần kia là từ 8:30 đến 9:30, được không? Nhá, thì đấy là kết thúc cái phần buổi sáng này. Buổi chiều là tọa thiền. Vậy thì tọa thiền mọi người thấy một ngày chúng ta làm nhắc nhở như thế mấy thời thì hợp lý? Hai thời nhé. Vậy thì cái thời buổi chiều chúng ta ngồi tự động nhé, tức là từ 1 giờ cho tới 2 giờ là chúng ta sẽ tự ngồi đúng không? Sau đó là 2 giờ đến 3 giờ thì chúng ta đi kinh hành, 3 giờ tới cho tới cái thời giải lao đó thì là chúng ta sẽ ngồi 30 phút và nghe thuyết pháp như này đó, nói như này đó là một tiếng. Như vậy là tới 4:30 đúng không? Ở đây giải lao lúc 4 giờ à? Mình điều chỉnh được là 4. Như vậy là tới 4:30 nhá. Vậy là từ 1 giờ cho tới 2 giờ chúng ta tọa thiền này, chúng ta tự ngồi đúng không? Sau đó là từ 2 giờ tới 3 giờ chúng ta đi kinh hành này. Sau đó là 3 giờ đến 3:30 là sư sẽ ngồi nhắc nhở cho mọi người. Sau đó 3:30 đến 4:30 là sư sẽ nói như này đúng không? Nói cái phần nhân duyên đó. và vậy là đến 4:30 và chúng ta đi giải lao, chúng ta uống nước giải khát. Thế rồi đến tối bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhỉ, cũng như là buổi tối mình cũng làm như thế này nhé. Buổi tối mình cũng làm như thế này nhé. Vậy thì chúng ta buổi tối thì chúng ta cũng mà xưa lại cũng muốn cho mọi người tụng cái bài tâm từ nữa. Tối thì trước khi kết thúc cái phần đó thì chúng ta tụng cái bài tâm từ nhé. Như vậy thì chúng ta cố gắng làm sao để kết thúc cái phần nói như này là đến 9:00 và sau đó chúng ta tụng cái bài tâm từ khoảng 30 phút thì sau đó chúng ta nghỉ nhé. Thế thì Hoàng Nhân chỉnh lại cái 5 năm nữa trước khi thời khóa nhé. Thế mọi người có đóng góp ý kiến gì không, có cái điều chỉnh gì không, như vậy có được không? Vâng, sao là cái ngày thứ nhật là mình chỉ có nửa ngày chứ không có được. Đúng rồi. Thế thì cái ngày thôi bây giờ mình cứ tính ngày mai đúng không? Bây giờ còn cái ngày chủ nhật thì có gì đó mình sẽ đẩy lên, mình xem cái thể lượng. Tại vì thời gian của mọi người cũng rất là ngắn. Thế ra là cái ngày chủ nhật mọi người mấy giờ mọi người về? 4:00 5:00 thì đó đúng không? Thông thường là mới khóa trước là mình khoảng 5:00 mới về. Cái ngày sau cái này là cái ngày đẩy lên còn 2:00. Bây giờ muốn tham khảo ý kiến mọi người là ngày chủ nhật 5:00 mình về, mọi người có đồng ý không? Tại vì cái thời gian tu tập của mình nó ngắn quá, mình về sớm thì cũng uổng cái thời gian tu tập của mình. Thì nhân đề xuất là tới 5:00 đi. Bây giờ có đường cao tốc rồi đó, mình đi về nó cũng không phải như hồi xưa nữa, cũng đỡ. Thôi bây giờ thế giờ chúng ta sẽ chốt là 5:00 đi. 5:00 đi nhá, 5:00 cái tầm đó 4:30 có. Và sư cũng muốn là có cái bài. Dạ. Có cái bài, tại vì khi mà giảng như thế này thì có những cái mà nó vừa nhìn vừa nghe nó nhớ hơn. Nên chúng ta vừa nhìn vừa nghe nó dễ nhớ hơn. Kèo phía dưới để cái của bạn viết. Thì vừa cứ cái đây là của bạn viết. Không có cái bài. Thế thì buổi sau thì nếu có tiện thì chúng ta sẽ quay lại để thực hiện kia. Dạ. Mình để cái bảng này nó chật quá. Bên kia nó thật, đây nó có cái bảng nó chật. Đây thì chỉ để mà tạo thiền nhắc nhở. Lần trước học với sư Đức Hiền thì con cũng hành thiền thì quay ở đây. Pháp học thì quay lên, quay ngược. Nhưng mà chúng ta lại ngồi nữa, sao bây đây ngồi đâu mà chúng ta lại xoay à? Tùy mọi người, nhưng mà tôi nghĩ là sau khi mà ổn định một chỗ thì nó sẽ hay hơn. Và mình ổn định một chỗ thì nói chung nó không phải mất cái thời gian xoay đi xoay lại, nó bị xáo thôi. Thế còn nếu không mình cứ thống nhất và hướng hết tất cả ra đằng kia được không? Mình lỡ mất thời gian. Thời gian chúng ta sư cũng muốn mà mọi người chúng ta là hết sức là thiết thực, là thời gian càng ngắn là chúng ta có cái độ tập trung. Khi có cái độ tập trung thì cái khả năng tiếp nhận của nó tốt hơn. Sư cũng hy vọng là mặc dù thời gian rất là ngắn nhưng mà chúng ta cũng sẽ không được thấy cho dù nó không dài. Hy vọng là mọi người có một cái sự thích thú tìm hiểu và duy trì cái sự này của mình sau mấy cái ngày mà chúng ta tham gia cái này. Thì tối nay chúng ta tạm thời dừng lại ở đây nhé. Nên một cùng sư có thể như vậy.